Luân hồi nhạc viên, chương 744, trang bị tổ hợp kỹ. Góc truyện audio.com, chương 55, trang bị tổ hợp kỹ. Theo dõi sau 10 phút Tô Hiểu phát hiện phía trước bóng người màu đỏ đột nhiên dừng lại. Hassan, Sabaya Kubo. Đứng tại một tòa nhà đỉnh, hắn nhìn về phía Tô Hiểu phương hướng, mặc dù không thấy được Tô Hiểu, nhưng hắn cảm giác được có người tại truy tung hắn. Khói đen hiện lên, mấy chục danh quần áo, mặt nạ giống nhau, thân cao cùng hình thể khác biệt Hiyakubo xuất hiện. Đây là Hassan, Serba, Hiyakubo, năng lực Zabania, 80 nhân cách đồng thời tồn tại ở một cái thân thể bên trong, làm hắn đem này đó nhân cách thả ra. Lúc này đó nhân cách có thể thu được độc lập thân thể, có độc lập tư duy, nhưng đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Năng lực này nhìn như cường đại, có thể theo một người biến thành 80 người, nhưng Hassan, Serba, Hiyakubo, anh linh năng lượng tổng lượng không thay đổi, nói cách khác chia ra cá nhân càng nhiều, này đó Hiyakubo thực lực càng yếu. Lúc này Hassan, Serba, Hiyakubo, phân ra 20 nhân cách này 20 người mới vừa xuất hiện, lập tức hướng 4 phương 8 hướng phóng đi. Không tồi sách lực, đáng tiếc nhân số quá ít, hơn nữa tốc độ giảm bớt quá nhiều. Tô Hiểu thả người hướng mười mấy mét bên ngoài một chỗ tháp tín hiệu nhảy tới, hắn nhanh chóng bò lên trên tháp tín hiệu, đứng tại cao mấy chục mét thiết tháp đỉnh. 20 danh Hiyakubo trốn hướng phương hướng khác nhau, hơn nữa tại sứ đồ chi nhãn thăm dò bên trong, đây đều là thực thể. Tô Hiểu đứng tại cao hơn, gió đêm gợi lên hắn tóc ngắn, đem dài gần 2 thước súng bắn tỉa xuất hiện tại tay bên trong, là Spider Queen. Thói quen rời khỏi ổ đạn kiểm tra, ổ đạn bên trong có 10 khoảng 17.36mm đường kính đạn. Tô Hiểu cắm hạ ổ đạn, kéo động thương xuyên lên đạn, đồng thời đè xuống thân súng mặt bên một cái kim loại nút bấm. Giọt, Spider Queen theo một phát hình thức hoán đổi đến liên xạ hình thức. Một phát hình thức là mỗi bắn một phát súng liền cần kéo động thương xuyên thượng đánh, mặc dù xạ tốc chậm, lại càng ổn định, độ chính xác cao. Liên xạ hình thức còn lại là vẫn luôn bóp cò liền có thể thẳng đến ổ đạn bên trong đạn đánh hụt. Đem Spider Queen, quang học hồng ngoại thăm dò kính. Điều tiết đến 8 lần, Tô Hiểu đem đầu tiến đến ống nhắm phía trước, tại sứ đồ chi nhãn phụ trợ hạ, 20 danh Hiyakubo là từng đạo bóng người màu đỏ, coi như bọn họ cùng Tô Hiểu chi gian có kiến trúc che chắn, Tô Hiểu vẫn như cũ có thể nhìn thấy bọn họ vị trí. Loại hiệu quả này làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, Spider Queen. Sứ đồ chi nhãn lại có loại hiệu quả này, tại này hai kiện trang bị phối hợp, địch nhân không chỗ có thể trốn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tốc độ tim đập chậm lại, trong ống ngắm điểm ngắm lắc lư biên độ giảm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Theo lấy ra Spider Queen đến chuẩn bị kỹ càng xạ kích, Tô Hiểu dùng chung lúc không đến 3 giây. Ống nhắm thập tự nhắm ngay nhất danh Hiyakubo, kia tên Hiyakubo chính bước nhanh hướng Fuyuki thành phố Tây Nam phương hướng trốn, Tô Hiểu cùng kia tên Hiyakubo chi gian ngăn trở một tòa cao ốc. Hai mặt tường xi măng, Tô Hiểu bóp cò, bả vai bên trên truyền đến lực đẩy, đạn thoát ly họng súng. 17.36mm đường kính đạn coi như thoát ly vỏ đạn, đạn hình thể cũng thực khoa trương, thuộc về đạn bên trong người khổng lồ. Hơn nữa Spider Queen đạn là đặc thù đạn dược, tuy nói giá cả đắt đỏ, nhưng đạn tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa lực xuyên thấu năng lực cường. Góc truyện audio.com. Này khỏa đạn tại không khí bên trong cao tốc xoay tròn, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, đầu đạn cũng bắt đầu đỏ lên, đạn trước hết mệnh trung mục tiêu là một tòa cao ốc tường ngoài. Đạn như là không có chút nào dừng lại xuyên thấu cao ốc tường ngoài, nháy mắt bên trong liền theo cao ốc khác một bên bay ra. Không chỉ có như thế, này khỏa đạn lại liên tiếp xuyên thấu hai mặt tường xi măng, trực tiếp bắn về phía nhất danh Hiyakubo cổ họng. Kia tên Hiyakubo cảm giác được có đồ vật cấp tốc đánh tới, ngay tại hắn thân thể làm ra phản ứng trước cổ họng vị trí đã truyền đến đả kích cảm giác. Ầm, súng vang lên vạch phá bầu trời đêm, súng vang lên truyền ra trước kia khỏa đạn đã xuyên thấu nhất danh Hiyakubo cổ họng. Cách cách một tiếng, kia tên Hiyakubo đầu lâu cùng nửa cái thân trên phá toái ra, Hassan, Serba. Hiyakubo, vốn cũng không phải là da dày thịt béo anh linh, hắn gân lực là cấp C, bền bỉ cấp D, huống hồ Hassan, Serba. Hiyakubo, vì vùng thoát khỏi Tô Hiểu, đã phân ra 19 cá nhân cách phân thân, cho nên gân lực C, bền bỉ D còn muốn chia cho 20, phân liệt sau Hiyakubo là kê trình độ có thể nghĩ. Nguyên nhân chính là như thế, Spider Queen nhất thương đem nhất danh Hiyakubo nửa người trên đánh nát, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Spider Queen trang bị hiệu quả 3 tăng thêm. Trang bị hiệu quả 3, vỡ nát người, thụ động gia tăng 30% vỡ nát địch nhân tỷ lệ. Hassan, Serba, Hiyakubo, làm lựa chọn sai lầm tại nắm giữ thương thuật tinh thông LV30 Tô Hiểu trước mặt chia ra thành 20 người. huống hồ Tô Hiểu còn tìm đến điểm cao tại súng ống tinh thông LV-30. Tăng lên súng ống loại vũ khí công kích lực 42%. Tăng thêm hạ Tô Hiểu sử dụng Spider Queen ám sát những cái đó hướng bốn phía chạy trốn Yakubo, cùng bắn bia 02, chỉ cần mệnh trung ngực, đầu, cái cổ chờ chí mạng vị trí, nhất thương toái một cái. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu liên tục bóp cò, Spider Queen hoán đổi đến liên xạ hình thức về sau, hỏa lực được đến bảo hộ, về phần độ chính xác thương thuật tinh thông LV-30 có thể bù đắp điểm ấy. Từng người Hyakubo bị đánh nát, bọn họ phá toái huyết nhục ở tại vách tường bên trên, cửa sổ thủy tinh bên trên, cửa sắt bên trên, rãnh nước bẩn bên trong. Két, Tô Hiểu đánh hụt một cái băng đạn, tổng cộng có 9 tên nhân cách phân thân bị đánh nát, nhất danh nhân cách phân thân bị đánh gãy hai chân, dùng chung lúc 6 giây, có sứ đồ chi nhãn. Quang học hồng ngoại thăm dò kính sinh ra thấu thị hiệu quả, cho dù có công trình kiến trúc che chắn, Tô Hiểu cũng là không phát nào trượt. Lùi ra không ổ đạn, mới băng đạn cắm tốt, Tô Hiểu sử dụng Spider Queen có thể tinh chuẩn xạ kích đến 1.5 cây số tả hữu mục tiêu, lấy hắn hiện tại xạ kích tốc độ, cái thứ hai ổ đạn đánh hụt về sau, còn thừa 10 tên Hyakubo liền sẽ chạy ra hắn tầm bắn, cho nên hắn phải bảo đảm nhất thương không không. Hassan, Serba, Hyakubo, mặc dù có thể phân ra nhân cách cũng làm cho người ta cách thu hoạch được thân thể, nhưng hắn nhất định có bản thể tải. Đầu tiên, tại phân liệt trước, Hassan, Serba, Hyakubo, sở hữu nhân cách là tập trung ở một cái thân thể bên trong, mà phân ra 19 cái nhân cách về sau, Hassan, Serba, Hyakubo, còn lại 61 nhân cách kia 61 nhân cách ở đâu? Đáp án là ngay tại Hassan, Serba, Hyakubo, bản thể bên trong, Hassan, Serba, Hyakubo, gocchuyenaudio.com. Bản thể liền hỗn tạp tại hiện giờ chạy trốn trong 10 người, chỉ cần có thể ám sát Hassan, Serba, Hyakubo, bản thể còn thừa nhân cách phân thân không đáng lo lắng. Phanh, tiếng súng tiếp tục, mỗi khi tiếng súng truyền ra trước, đều có nhất danh nhân cách phân thân bị đánh nát, một người một súng, Tô Hiểu thư dị thường sảng khoái. Tô Hiểu bên này là thư sướng rồi, nhưng Hassan, Serba, Hyakubo, tâm lý cái bóng diện tích rất lớn, bởi vì phân ra nhân cách phân thân dẫn đến thực lực giảm xuống, hắn đã không cách nào cùng Tô Hiểu chính diện chống lại. Xác thực mà nói, coi như không cần nhân cách phân thân, hắn không phải Tô Hiểu đối thủ, Hassan, Serba, Hyakubo, tổng hợp năng lực quá nước đối kháng chính diện lời nói, Tô Hiểu treo lên đánh đối phương, không chỉ có là Tô Hiểu có thể treo lên đánh Hyakubo, anh hùng vương, chinh phục vương bọn người có thể. Nhất thương đem nhất danh nhân cách phân thân nổ đầu, phía dưới chạy trốn Hyakubo còn lại 5 người. Nhưng vào lúc này kia 5 danh Hyakubo xuất hiện tụ lại chi thế, xem ra Hassan, Serba, Hyakubo, cũng rõ ràng, như vậy chạy trốn không phải biện pháp, địch nhân công kích phạm vi quá xa. Hassan, Serba, Hyakubo, nhân cách phân thân biến mất, hắn các hạng thuộc tính khôi phục, nhân cách phân thân mặc dù sẽ giảm xuống hắn thực lực, có thể tại nhân cách phân thân chết sau, những cái đó anh linh năng lượng vẫn như cũ sẽ trở về hắn bản thể bên trong. Các hạng thuộc tính khôi phục về sau, Hassan, Serba, Hyakubo, nhanh nhẹn thuộc tính đạt tới A, đây là hắn duy nhất có thể cầm ra thuộc tính. Phát giác được Hassan, Serba, Hyakubo, cử động Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, theo tháp tín hiệu bên trên nhảy xuống, bước nhanh truy hướng Hassan, Serba, Hyakubo, bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.